Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Blue Rose. Blue Rose người cũng không khó tìm, chỉ cần hơi cùng người qua đường nghe ngóng dưới, liền biết chỗ ở của các nàng. Cùng công lược chi thần, tiểu đội loại này nhân tài mới nổi khác biệt. Blue Rose từ khi trở thành tinh cương cấp bắt đầu vẫn sinh động trong vương đô, dẫn đến vương đô người đi đường không chỉ có nghe qua tên của các nàng, cũng biết rõ các nàng mỗi một vị thành viên khuôn mặt. Lúc này, Michiray cùng Santia liền đứng tại vương đô bên đường lớn bên trên một nhà lữ điếm cửa ra vào. Lữ điếm phía trước là một cái rộng rãi đình viện, bốn phía là tu bổ chỉnh tề cỏ cây, trung ương còn có một cái suối phun. Còn lại địa phương thì là cung cấp mạo hiểm giả rèn luyện. Nghe nói nhà này lữ điếm là vương đô cao đoan nhất lữ điếm, chỉ có bí ngân cấp trở lên mạo hiểm giả mới có tư cách tiến vào. Nơi này chính là Blue Rose đội viên nhất thường ẩn hiện lữ điếm. Michiray đứng tại đình viện bên ngoài, nhìn xem trong đình viện duyên dáng hoàn cảnh, một mặt cảm thán, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian tìm tới kia cái gì Blue Rose, để các nàng đem ngươi giới thiệu cho Renner. Michiray sau lưng, Santia lại không nhịn được nói một câu. Biết, Santia đại nhân. Michiray cười khổ đáp ứng, mang theo Santia hướng trong đình viện đi. Tại cửa đình viện, đứng hai tên trang bị tinh lương cảnh vệ binh, dùng xem kỹ ánh mắt đảo qua bốn phía. Chủ yếu là xem ra hướng người trên cổ treo thẻ kim loại. Khi nhìn đến Michiray trên cổ tinh cương cấp thẻ kim loại thời điểm, hai tên vệ binh khuôn mặt có chút động, trong mắt đều lộ ra tôn kính. Sau đó đồng thời đưa tay đem Santia ngăn lại. Thật xin lỗi, vị này tiểu thư xinh đẹp, bí ngân cấp trở xuống mạo hiểm giả là không cách nào tiến vào. Mặt phải đứng cảnh vệ một mặt khách khí, dùng mang theo tiếc nuối thanh âm nói ra. A, ý của ngươi là ta không xứng tiến vào nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện. Vĩ đại Santia đại nhân cho tới bây giờ không có nhận quá loại vũ nhục này. Hôm nay liền để các ngươi dùng máu tươi. Santia khí giơ chân, ánh mắt biến thành đỏ tươi. Một bộ muốn nổi lên giết người bộ dáng. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Michiray che miệng lại. Thật xin lỗi, ta là công lược chi thần, đội trưởng Nigun. Vị này là mới gia nhập ta tiểu đội thành viên, tạm thời còn không có thẻ kim loại, nhưng là thực lực của nàng ta là có thể cam đoan, cho nên có thể không dàn xếp một chút. Michiray một mặt áy náy nói chuyện, trong tay xuất hiện hai cái kim tệ. Khụ khụ, như vậy, vậy liền không có cách nào. Hai tên cảnh vệ trông thấy kim tệ, ánh mắt sáng lên, đem kim tệ bất động thanh sắc nhận lấy, thả Michiray cùng Santia tiến vào trong. Cấp thấp con khỉ, cũng dám dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Thật đúng là thật can đảm a. Mới vừa vào đi, Michiray liền buông ra che lấy Santia miệng tay. Đối phương lập tức một mặt sát cơ nhìn lại. Michiray sớm đã dự liệu được một màn này, bất đắc dĩ giải thích nói: Santia đại nhân, vừa rồi chỉ là toàn quyền kế sách. Nếu như ngươi cùng gác cổng náo lên, chúng ta rất có thể liền không cách nào nhìn thấy Blue Rose thành viên, càng có thể bị vương đô truy nã. Như thế liền không có cách nào công lược Renner, cho nên ta khẩn cầu ngươi tha thứ ta vừa rồi vô lễ hành vi. Nhìn thấy Michiray thành khẩn nói xin lỗi, Santia ánh mắt hơi nheo lại, ở trên người hắn quét một vòng, lần này coi như xong. Nếu như ngươi còn dám dùng ngươi cái kia bẩn thỉu móng vuốt đụng ta, ta tuyệt đối sẽ đưa nó chặt xuống. Ta đã biết, tuyệt đối sẽ không. Michiray xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn biết Santia tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nói chuyện, hai người đã xuyên qua đình viện, đi tới đại môn lữ điếm trước, đẩy ra lữ điếm cửa lớn, đập vào mi mắt là lầu một sạch sẽ rộng rãi phòng ăn. Chỉ có chút ít hơn 10 người ngồi tại trên bàn cơm dùng cơm. Lộ ra trống trải lại yên tĩnh. Dù sao có thể đi vào nơi này đều là đẳng cấp cao mạo hiểm giả đội ngũ. Mà dạng này đội ngũ cho dù là trong vương đô cũng không nhiều gặp. Blue Rose hai người, Evil Eye cùng Gagaran an vị tại tận cùng bên trong nhất. Tới gần cửa sổ trên chỗ ngồi, Michiri vào cửa trong nháy mắt. Ánh mắt liền bị Evil Eye hấp dẫn tới. Evil Eye là một tên mặc trường bào màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Mang trên mặt một chương khắc họa lấy màu đen hoa văn. Khảm nạm hồng bảo thạch mặt nạ. Tại ánh mắt bộ vị có một đầu khe hẹp. Ẩn ẩn lộ ra sắc bén ánh mắt. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính Evil Eye. Không cách nào khóa chặt. Nhìn xem trước mặt bắn ra màu đen tin tức khung. Michiray tiếc nuối thở dài. Là cấp B A. Xem ra nhân vật nữ chính đẳng cấp đánh giá không phải căn cứ song phương chiến lực, mà là căn cứ công lược độ khó. Bởi vì Nazarick thành viên đều là phi nhân loại, so người bình thường cơ sở độ khó liền muốn cao mấy cái cấp độ. Cho nên nhân vật nữ chính đẳng cấp hội phổ biến cao một chút. Nghĩ như vậy, Michiray quan sát một chút ngồi tại Evil Eye bên cạnh. Mặc nặng nề khôi giáp dáng người to con Gagaran, cũng là cấp B. Tại Michiray cùng Santia dò xét Evil Eye hai người thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá bọn hắn. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra Michiray. Không chỉ có là Evil Eye hai người, lầu một tất cả mạo hiểm giả đều đang đánh giá Michiray. Khi thấy hắn trên cổ treo tinh cương thẻ kim loại lúc, nhào nhào hít một hơi lãnh khí, không để ý tới bốn phía ánh mắt kinh ngạc. Michiray mang theo Santia đi đến Evil Eye cùng Gagaran bên người ngồi xuống, lộ ra một cái bình tĩnh dáng tươi cười. Hai vị mỹ nữ tốt, tại hạ Nigun, các người khả năng chưa từng nghe qua ta, nhưng ta thế nhưng là kính đã lâu Blue Rose đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Không đúng, là gặp mặt càng hơn nghe danh. Michiray chào hỏi thời điểm. Santia đánh giá trước mặt hai người liếc mắt liền không có hứng thú. Chuyên tâm vuốt vuốt móng tay của mình. Về phần đối diện hai người, Evil Eye không nói lời nào. Tại Michiray cùng Santia trên mặt quét qua một vòng về sau. Ánh mắt liền dừng lại tại Santia trên thân. Từ mặt nạ khe hở bên trong chút xuống ánh mắt ngưng tụ. Thân thể không hiểu run rẩy dưới. Gagaran ngược lại là thoải mái cùng hai người lên tiếng chào. Ha ha, Nigun đội trưởng nói đùa. Công lược chi thần, hành động vĩ đại cho dù là chúng ta Blue Rose cũng cảm thấy không bằng a. Hơn nữa giống như Nigun đội trưởng xưng hô như vậy, ta vì mỹ nữ người thật đúng là hiếm thấy đâu. Có hứng thú hay không cùng ta ngủ chung? Gagaran hướng Michiray trừng mắt nhìn. Kinh ngạc, ta lại bị ngược lại vậy rồi. Michiray một mặt kinh ngạc. Hắn nhớ tới anime bên trong. Gagaran chính là như vậy một vị ăn thịt tính bác gái. Ưa thích xưng người khác vì xử nam. Nhất là ưa thích trêu cợt Plum. Còn có Sa Điêu dân mạng gọi đùa. Nương pháo mới lá gan nữ nhân. Thật nam nhân liền lá gan Gagaran, đây xem như tốt nhất công lược cấp B nhân vật nữ chính đi. Nếu như cân nhắc tiết kiệm thời gian vẫn là, trong lòng nghĩ như vậy, Michiray cẩn thận mắt nhìn Gagaran so với mình đầu còn thô hai đầu cơ bắp. Ngoặc kép, thôi được rồi, lá gan bất động, ha ha, nói đùa, ta thường xuyên đùa giỡn như vậy, Nigun đội trưởng có thể không cần coi là thật. Lại nói đội trưởng bên người vị này giống như không phải là các người tiểu đội thành viên. Gagaran gặp Michiray không nói lời nào. Đột nhiên cười ha hà. Sau đó nhìn về phía Santia. Biểu lộ biến thành nghiêm túc. Lúc nói chuyện, nàng khóe mắt theo bản năng lườm Evil Eye liếc mắt. Hiển nhiên là chú ý tới vừa rồi Evil Eye run rẩy. Mới có thể hỏi như vậy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,